Bất Diệt Long Đế, chương 3507, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đi vô tẫn thần khư là một trận ngoài ý muốn, năm đó lục ly tượng linh lung đông dã ưng bọn hắn đi hủy đi ma uyên tế đàn, nhưng cuối cùng tế đàn kia bị mở ra, lại bởi vì bạo tạc cải biến truyền tống phương hướng, để bọn hắn ngoài ý muốn đi vô tẫn thần khư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh cùng tượng Linh Lung bị chộp tới nữ Thánh Tông, Lục Ly không có cách nào phía dưới chỉ có thể lựa chọn đi gia nhập Thiên Đế Tông, muốn mượn Thiên Đế Tông thân phận đem Lục Linh cùng tượng Linh Lung cứu ra. Tại Thiên Đế Tông hắn bái một cái sư phụ, người sư phụ này đối với hắn rất tốt, còn có Lạp Đại Nhân, hắn còn thiếu Hồ gia ân tình. Rời đi vô tẫn thần khư rất nhiều năm, phía sau hắn vẫn luôn có việc một mực không muốn lấy trở về nhìn xem. Hiện tại Nhuế Đế thế mà chủ động tìm tới cửa cái này khiến rất là ngoài ý muốn. Nhuế Đế là thế nào biết hắn tại Trung Vương giới, Nhuế Đế tìm hắn có chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tẫn thần khư là một cái giới diện so Trung Vương giới mạnh hơn một chút nhưng cùng thiên loạn tinh vực giới diện so sánh lại yếu rất nhiều. Trước kia đối với Lục Ly tới nói kia địa phương rất mạnh, bây giờ lại căn bản không đáng chú ý cùng thiên loạn tinh vực tùy ý một thế giới nhỏ mặt không sai biệt lắm. Vô tẫn thần khư tối cường giả chỉ là Thánh Hoàng, có lẽ có mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, nhưng đối với hiện tại Lục Ly tới nói thật quá yếu. Trở về nhìn xem, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly gần như không do dự quá lâu, dù sao hiện tại tử thần cũng không có chuyện gì, hắn hồi trở lại Trung Vương giới một chuyến, dù là đi vô tẫn thần khư một chuyến cũng muốn không được thời gian mấy năm. Hiện tại tử thần các loại chế độ hoàn thiện, chế ước lẫn nhau, hắn rời đi sẽ không ra vấn đề gì. Hắn cái này phe phái nuôi dưỡng hai cường giả, hắn không có ở đây thời điểm, hai cái này cường giả có thể chủ trì hắn phái này sự vụ. Hắn cùng Lục Nhân Hoàng trao đổi một lát, đi theo sau tìm Lục Linh cùng tượng Linh Lung. Lục Linh cùng tượng Linh Lung vừa lúc cùng một chỗ còn có Bạch Hạ Xương An Lộ Nhi, Lục Ly trở ra cũng không có đi vòng vèo trực tiếp nói ra. Các ngươi còn nhớ rõ vô tẫn thần khư sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tẫn thần khư, Lục Linh cùng tượng Linh Lung liếc nhau, trong mắt đều lộ ra hồi ức chi sắc, hai người sắc mặt cũng hơi có chút mất tự nhiên. Bởi vì đối với các nàng tới nói vô tẫn thần khư đều không phải là tốt hồi ức, lúc ấy hai người bọn họ kém chút bị ép lấy chồng, còn nhiều lần tìm chết, thời gian trôi qua rất khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Linh mở miệng nói, Lục Ly, người nói thế nào lên việc này đâu, ta tại Thiên Đế Tông có cái sư phụ, các ngươi nhớ rõ A Nhuế Đế. Lục Ly giải thích nói. Hắn tìm tới Trung Vương giới, nói có chuyện khẩn cấp muốn tìm ta, các ngươi muốn hay không cùng ta hồi trở lại Trung Vương giới chơi đùa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhuế Đế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Linh cùng tượng Linh Lung cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Nhuế Đế thế mà tìm được Trung Vương giới. Lục Linh trầm ngâm thoáng cái. Trung Vương giới ta tựu không trở về a, người không tại ta ở bên này nhìn điểm, Linh Lung có thể đi trở về chơi đùa. Giống như hồi trở lại vô tẫn thần khư, Lục Ly ngươi thuận tiện giúp ta đem nữ Thánh Tông tiêu diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, đem nữ Thánh Tông tiêu diệt, tượng Linh Lung cũng lạnh băng băng nói ra. Cái kia tông phái đều là một đám biến thái người điên, rất nhiều tỉ muội đều bị nữ Thánh Tông cho gieo họa, Lục Ly ta theo ngươi đi một chuyến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng đi, sư phụ ta có thể đi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Hạ Xương cùng An Lộ Nhi đều mở miệng nói, Bạch Hạ Xương là không chịu ngồi yên tính cách, An Lộ Nhi là đơn thuần muốn cùng đi kiến thức một phen, đi theo Lục Ly ra ngoài đi một chút, đó cũng là đúng vậy lữ hành. Nàng đã thật lâu không cùng theo Lục Ly từng đi ra ngoài, đôi mắt to xinh đẹp bên trong đều là khát vọng. Tốt, đều đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhìn thấy Bạch Hạ Xương cùng An Lộ Nhi trong mắt khát vọng, Bạch Hạ Xương dù sao tu luyện cái này một khối không có gì tiền đồ, tượng Linh Lung đế cấp đỉnh phong, muốn đột phá cần thời gian lắng đọng. An Lộ Nhi lại được vừa đột phá đế cấp không bao lâu, dù sao trên đường cũng có thể tu luyện, không nóng nảy. Lục Linh bàn giao nói, Lục Ly, người mang lên Lão Hạ cùng Lão Mã đi. Xương Nhi cùng Lộ Nhi đi, mang hai cường giả an toàn một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão Hạ gọi Hạ Trọng Thiên, Lão Mã gọi Mã Thượng Tinh, đều là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, là lục ly phe phái bên trong sớm nhất tìm nơi nương tựa lục ly hai cường giả, độ trung thành rất cao. Lục ly ngẫm lại cũng là đạo lý này, Nhuế Đế sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến, rất có thể là Thiên Đế Tông xảy ra chuyện, hắn tự tin một người là có thể xử lý. Nhưng hắn mang theo Tượng Linh Lung Bạch Hạ Xương An Lộ Nhi, vẫn là mang lên hai cái chí cường giả an toàn một chút. Lục Ly để Lục Linh đi truyền lời, rất nhanh hai cái chí cường giả lại tới, Lục Ly nói để bọn hắn theo hắn ra ngoài mấy năm, làm ít chuyện. Hai cái này chí cường giả cái gì đều không nói, lập tức đáp ứng, đồng thời trở về an bài. Lục Ly thì đi tìm Mạc Hoàng Vũ Hoàng Dực Hoàng Lê Hoàng, an bài bàn giao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly ra ngoài 1-2 năm ngược lại là không có quan hệ gì, Mạc Hoàng chỉ là lo lắng Lục Ly an toàn, để Lục Ly mang nhiều mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả ra ngoài. Chỉ đem Lão Hạ cùng Lão Mã hắn đều không yên lòng, Lục Ly cười cười nói ra. Nếu như là đại viên mãn động thủ ta mang càng nhiều cường giả có ý nghĩa gì giống như không phải đại viên mãn động thủ kia mang không mang theo cường giả có quan hệ gì. Lục Ly, để Mạc Hoàng bọn hắn bất lực cãi lại, Lê Hoàng bọn hắn cũng không nói cái gì, chỉ là dặn dò Lục Ly nhất định muốn chú ý an toàn tử thần sự tình để Lục Ly không cần lo lắng. Chỉ cần Lục Ly không ra sự tình còn lại đều không có vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại Lục Ly là biến thành chân chính linh hồn nhân vật là tử thần đại biểu. Lục Ly xảy ra chuyện kia tử thần tuyệt đối phải xong đời, Lục Ly không có chuyện còn lại thật đúng là không có cái gì đại sự, đều có thể xử lý. Sắp xếp xong xuôi về sau, Lục Ly lặng yên xuất phát. Việc này hắn đều không có truyền bá ra đi, chỉ hạn hắn kỳ hạ một chút cao tầng biết cũng chỉ là biết hắn muốn ra ngoài 1-2 năm, không biết hắn muốn đi nơi nào. Lục Ly mang theo hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cùng 10 cái vương bài tử thần còn có Tượng Linh Lung Bạch Hạ Xương An Lộ Nhi cưỡi chiến thuyền rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cưỡi chính là tử thần nội bộ nhanh nhất chiến thuyền, đoán chừng trở về Trung Vương giới cần thời gian nửa năm, trên đường đi Bạch Hạ Xương cùng An Lộ Nhi đều rất khoan khoái, không an tĩnh được. Lục Ly cùng Tượng Linh Lung lại đều bế quan, Tượng Linh Lung một mực tính tình so sánh lạnh, Lục Ly thì là vừa mới đột phá thánh hoàng chi cảnh cần vững chắc thoáng cái cảnh giới. Ta còn có thể đạt tới đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nghĩ đến một vấn đề, lần này có thể đột phá thánh hoàng hắn đều cảm giác phế đi rất đại lực khí tại tử thần các loại bí cảnh bên trong bế quan 30 năm, cuối cùng còn mượn tử thần các loại thiên tài địa bảo mới đột phá. Muốn đột phá đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh hắn cảm giác không có mấy ngàn mấy vạn năm là không thể nào, sau đó lại đi lên liền là đại viên mãn kia càng là cảm giác rất xa vời. Lê Hoàng Mạc Hoàng bọn hắn đều không có hy vọng, hắn càng thêm không có hy vọng. Làm như thế nào tăng lên chiến lực đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đang suy nghĩ một vấn đề, hỏa diễm cùng hủy diệt thần dịch là càng dùng càng thiếu. Đương nhiên hắn cũng có thể lại đi một chuyến hủy diệt chi nhãn cùng diễm hoàng mộ, cái này dù sao cũng là ngoại lực giống như có thể có được chính mình lực lượng, Lục Ly chắc chắn sẽ không đi bỏ bàn cầu mạt. Hủy diệt thần dịch không nhiều lắm, chờ sự tình lần này xử lý xong, vẫn là đi một chuyến hủy diệt chi nhãn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly quyết định cũng không có quá phiền muộn, bởi vì hiện tại không có địch nhân, không có lửa xém lông mày áp lực. Hắn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp tăng lên, từ từ suy nghĩ biện pháp tăng cường chiến lực. Thực sự không được tự bảo trì hiện tại chiến lực cũng có thể, rất nhiều cường giả cố gắng cả đời, tốn hao mấy vạn năm thời gian, đều chỉ là đế cấp thánh hoàng, hắn cũng nên thỏa mãn mới có thể thường nhạc A, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.